during the retreat. You are also taking 5 precepts or 8 precepts together with 3 refuges every day. Trong số khóa thiền này, tất cả quý vị đều thọ tam quy và ngũ giới, hoặc là 8 giới, mà hầu như mỗi ngày. So you go to the Buddha as your refuge every day. Và như vậy, quý vị đi đến luôn nhờ nơi Đức Phật mỗi ngày. You also approach the Dhamma as your refuge. Và quý vị tiếp cận với giáo pháp, nương tựa nơi giáo pháp. Sangha Saranam Gacchami, you also approach the Sangha as your refuge. So all 3 traditions will become your refuges. Sangha Saranam Gacchami là quý vị cũng đi đến nương nhờ, nương tựa nơi chư tăng. Như vậy mỗi ngày quý vị đều nương tựa nơi tam bảo. So you also abstain from killing living being, stealing others' property, doing sexual misconduct, lying and taking intoxicant drugs, etc. Và quý vị cũng tránh xa sự sát sanh, sự trộm cắp, sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu, vân vân. So your morality is pure. Và như vậy giới hạnh của quý vị trong sạch. So if someone take 3 traditions as their refuge, of keeping 5 precepts, then what kinds of benefits they can gain, they can obtain? Và nếu có người thọ trì tam quy, tức là đi đến nương nhờ, nương tựa nơi tam bảo cùng với giữ gìn năm giới, thì họ sẽ đạt được những lợi ích gì? During the Buddha times, when the Buddha was present in the world, then one person passed away in one family. Then they approached Venerable Ananda to ask their destination, where his father or mother, this person, was born, in which destination, etc. Và thời Đức Phật, khi mà Ngài còn tại thế, thì thường ở những gia đình, nếu trong gia đình họ có con cái hoặc cha mẹ chết đi, thì thường họ hay tiếp cận Ngài Ananda và hỏi cha tôi hay mẹ tôi hay con tôi chết và đã tái sinh đi đâu rồi. Then Venerable Ananda also approached the Buddha to ask their questions. Then, Pandit, yesterday, one of our devotees, namely, for example, Oga, passed away. What is his destination? Where he is reborn now? Và Ngài Anan cũng tiếp cận Đức Phật và thưa Đức Phật rằng thưa Ngài, hôm qua một trong những người Phật tử thiện tín đã qua đời, ví dụ như tên là ông Uttara, thì ông ấy đã tái sanh đi đâu, ông ấy đã đi đến cảnh giới nào? Then the Buddha answered, he is Anagami Pasen. He had already destroyed all Dosa, Lobha, etc. So he is reborn in Brahma realm. The Buddha answered like this. Và Đức Phật trả lời, vậy đó là một bậc thánh Anahan. Vị ấy đã đoạn tận phiền não, nhất là sân. Do vậy mà vị ấy đã tái sinh lên phạm thiên giới ở ngũ tịnh cư. Then they say many family approach Venerable Ananda again. Pandit, my mother passed away, or my father, or my brother, my sister passed away. Where he or she is reborn? What is his destination after passing away? Then Venerable Ananda also approached the Buddha and asked this question again. Then the Buddha answered, he or she is Sakadagami Pasen. So he went to Deva realm. Now he is a Deva, she is a Devi. Và ngày hôm sau là có những gia đình khác đến hỏi, bạch Ngài Anan, hôm qua mẹ của con chết hay là chị con chết hay con trai con chết, và không biết họ đã tái sanh đi đâu, cảnh giới tái sinh của họ là cảnh nào. Thì Ngài Anan lại tiếp tục hỏi Phật như vậy, và Phật trả lời, người ấy là bậc thánh Nhất Lai, vị ấy đang tái sanh ở cõi trời, đang là một thiên nam hay thiên nữ, vân vân. Okay, then they say the other family approached to Venerable Ananda, one of my family member or my friends passed away, what is his destination? Then Venerable Ananda also went to the Buddha, asked this question. The Buddha knew he is Sotapanna. That's why after passing away, he was born in Devaran as Deva. For example, Sarana, his name is Sarana. Okay, he passed away. He began a Deva in Tavarinda Devaran. He began a Deva in Tusita Devaran. Và ngày hôm sau lại có những người tiếp cận Ngài Anan hỏi bạn con hay là người thân con mới chết hôm qua không biết người ấy đã tái sinh đi đâu, cảnh giới tái sinh là cảnh nào. Thì Ngài Anan lại tiếp tục hỏi Phật. Phật lại trả lời người đó là một bậc thánh Tu Đà Hoàng và sau khi chết đã tái sanh lên cõi trời, ví dụ như cõi trời 33 Đau Lợi hay là cõi trời Tusita tức là Đâu Xuất Đà, vân vân. So, whoever person pass away, all families come to the monastery to ask their family members' destination. Then what happened? The Buddha became tired. Và bằng cách như vậy, hầu như các gia đình nếu có người chết, họ đều đi đến thiền viện để hỏi Ngài A Nan, rồi Ngài A Nan lại đi hỏi Đức Phật. Thì quá nhiều như vậy, Đức Phật trở nên mệt mỏi. During the Buddha time, most of them follow the Buddha's teaching and practice meditation. Even after listening to the Buddha's Dhamma, then they can become Sotapanna or higher noble person. That's why during the Buddha time, most of them are noble persons, Arya persons. For example, 70 million people in Savatthi country, 5 million are noble persons. Và thời Đức Phật thì người dân xung quanh đó họ làm theo lời dạy của Đức Phật, họ thực hành thiền hoặc ngay cả họ lắng nghe giáo pháp của Đức Phật. Sau khi nghe pháp thoại thì họ đã chứng đắc quả Tu Đà Hoàng hoặc là những đạo quả cao hơn. Và như vậy có rất là nhiều bậc thánh vào thời đó bây giờ, như ở trong thành Savatthi thì có tổng cộng khoảng 5 triệu cư sĩ là bậc thánh. Then the Buddha teach Venerable Anandas. Whoever person pass away, if they approach and ask their destination, say, I have nothing to do, I will be tired, I only just need to answer their question, I cannot do anything. Đức Phật dạy Ngài A Nan, bây giờ mà bất cứ ai tiếp cận mà hỏi về cái chỗ tái sanh của người thân họ, thì nếu mà ta trả lời suốt ngày như vậy thì ta sẽ rất là mệt mỏi, do vậy ta sẽ không trả lời. So, what should Buddha do? Then I will give Dhamma Dasa, Dhamma Mera. So if I give the Dhamma Mera, then you can compare with the Dhamma Mera. Then they will be able to see their next destination, what will be their next destinations. Và do mệt mỏi không thể trả lời từ câu hỏi cho nên ta sẽ dạy bài pháp tên là Gương Pháp Dhamma Dasa. Tức là với cái bài pháp này như là một cái tấm gương mọi người có thể soi vào đó để hiểu rằng cái cảnh giới tái sanh tương lai của mình là như thế nào. So do you want to know the Dhamma Mirror? Quý vị có muốn biết cái tập gương pháp này không? The Buddha gives Bhogdan Saranam Gato Hoti. If someone's approach the Buddha is their refuge. Dhamma saranam gato hoti, dhamma saranam gacchami. If someone approach the Dhamma as their refuge. Sangha saranam gacchami. If someone approach the Sangha as their refuge. Then another one is Ariya Kandani Silani. If someone keep five precepts not to break, after that, they will be reborn in good destination and heavenly realm. Or you can compare with this Dhamma Mera. Và Đức Phật kể rằng nếu có một ai đó đi đến nương nhờ quy nơi Đức Phật, đi đến nương nhờ quy quy nơi Đức Pháp, đi đến nương nhờ quy y nơi Đức Tăng, và giữ gìn năm giới hạnh không bị đứt gãy, thì chắc chắn rằng khi mà họ chết không hoại mạng chung, họ sẽ được tái sanh lên cảnh lành thiệt thú thiên giới. Bodhi avijja prasadina samana gato hoti. Usually noble person, sotapanna or higher noble person, their faith in the Buddha is unshakable faith. therapist, they will never chase, they will never approach any other person except the Buddha, apart from the Buddha. So they approach the Buddha, they go to the Buddha as their refuge forever. Và quý vị biết đó, đối với Bậc Thánh Tu Đà Hoàng, Bậc Thánh đầu tiên thì cái niềm tin của họ đối với Đức Phật, với Tam Bảo là niềm tin bất động, và họ không bao giờ đi nương nhờ của ai khác ngoài Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. When they began Sotapanna or Hayanuva Pasen, then they approach the Buddha as their refuge, the Dhamma as their refuge, the Sangha as their refuge. So such kinds of refuges, such kinds of faith is called unshakable faith or stable faith. With the unshakable faith, they approach the Buddha, the Dhamma, the Sangha, or the three tradition. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng, khi họ đã đắc được đạo quả này thì họ sẽ chỉ nương nhờ hay là quy y nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Họ không bao giờ nương nhờ quy y nên bất cứ một cái đối tượng, một giáo phái, một cái lý thuyết nào khác. Và do vậy niềm tin của họ được gọi là niềm tin bất động. So they will never break the five precepts for the whole life, even in next life. Và họ không có thể nào phạm năm giới trong suốt cuộc đời họ kể từ khi họ chứng đắc. Và đời sau khi họ tái sinh, họ cũng không bao giờ phạm năm giới. So Pali says, Ariyami Kandami Puripura Karino Hoti. They have already fulfilled five precepts not to beg forever. Và như vậy, trong kinh Pali có một câu giải thích rằng Bậc Thánh Tu Đà Hoàng là bậc đã bồi bổ năm giới hạnh một cách tròn đủ, không thể nào bị đứt gãy được nữa. Because of this reason, when they pass away, they only go to good destination. They will never go to poor states. Và vì lý do này mà họ cũng không bao giờ tái sanh xuống vô khỏi khổ sau khi mà họ mất đi. So these are Dhamma Mera, Dhamma Dasa. Và đây chính là cái tấm gương pháp của Dhamma Dasa. Dhamma Dasa, Dhamma Mera. Because when you compare with the Dhamma Mera, if this person is following this Dhamma Mera, he approaches or she approaches the three Trapajan, he also keep five precepts not to break, then Shua, he will be reborn in good destination and heavenly realm, maybe human realm or deva realm, etc. They will never fall into full state. Then you don't need to ask any questions to me, you can understand yourself. Và Đức Phật phản lại A Nan rằng đó, đây là cái tấm gương pháp, và bất cứ khi nào có ai hỏi thì con có thể đem cái tấm gương pháp này ra để đối chiếu so sánh. Nếu họ là người quy y Tam Bảo, không bao giờ phạm năm giới trong suốt cuộc đời, thì chắc chắn là sau khi chết không phải nằm chung, họ sẽ được tái sanh lên khỏi người hoặc khỏi trời, không bao giờ bị tái sanh xuống vốn khỏi khổ. Và con có thể lấy tấm gương này để so sánh và trả lời cho họ mà không cần phải đi hỏi ta nữa. The Buddha gives that this Dhamma Mera, Dhamma Dasa, or since this time no one asks such kinds of questions to the Buddha, they automatically understand the answer. Và từ khi mà Đức Phật dạy cái bài tấm gương pháp này thì mọi người tự hiểu và họ không bao giờ hỏi những cái câu hỏi trước kia đến Đức Phật nữa. Although they are ordinary person, Buddhasana person, if they approach the three trapajans as their refuge, if they can keep five precepts not to break, sure they are also like noble person, like Sotapanna person, they will be reborn in good destination and heavenly realm as deva or human being after passing away. Và mặc dù có những người chưa phải là bậc thánh, chưa chứng ngộ niết bàn, họ vẫn người là phàm phu, nhưng nếu họ giữ gìn tâm quy và ngũ giới này một cách trọn vẹn trong sạch thì chắc chắn là sau khi họ chết, họ sẽ không bị rơi xuống vốn khỏi khổ. Họ cũng giống như là cái bậc Tu Đà Hoàng vậy, tức là nghiệp của họ trong sạch thì họ sẽ tái sanh ở cõi lành, ở cõi người. So in reverse order, opposite in meaning, if someone do refuge in three trapejas, or they also break five precepts, so their destination will be obvious destination, maybe four good states. Và ở một cái chiều ngược lại, ở một cái nghĩa ngược lại thì đối với những người mà không bao giờ đi đến đương nhờ quy y học hỏi nghe tam bảo và họ cũng không giữ gìn năm giới hạnh này, họ phạm rất là nhiều giới thì chắc chắn là sau khi chết họ dễ bị rơi xuống bốn loại khổ. So later you can compare with the Dhamma Mera. You don't need to ask any other person. You will automatically understand yourself or other people's destination by comparing with the Dhamma Mera. Và nhờ có cái tấm gương pháp này, quý vị cũng có thể tự hiểu chính bản thân mình hoặc là hiểu những người khác. Khi mà đem so sánh với tấm gương pháp này, mình sẽ biết được cái tái sanh của mình là ở cõi nào. So, where do you want to go? And good destination or bad destination? Quý vị muốn tái sanh ở những cảnh giới nào, cảnh giới tốt hay là cảnh lành? I understand you want to go to good destination as deva or as human being. You don't want to go to hopeful state. What is the answer? Go approach the three trapejas as your refuge and keep five precepts not to break from now on. Then sure, you will go to good destination. You will never go to best destination. You don't need to ask any persons. You yourself understand. Vâng, tôi hiểu rằng quý vị ai cũng muốn đi tái sanh ở những cảnh lành ở trên cõi trời. Như vậy thì quý vị cần phải làm gì? Đó là quý vị cần phải tiếp cận tam bảo, quy y, học hỏi nơi tam bảo và giữ gìn năm giới thật là trong sạch. Với cái công đức này, quý vị chắc chắn sẽ được tái sanh ở cõi người hoặc là chư thiên và không bị tái sanh vô bốn cõi khổ. Then, by taking the three trapejas as your refuges, by making five precepts not to break, may you be able to go to good destination and the realization of Nirvana. Và cầu chúc cho quý vị bằng sự quy tam bảo, bằng sự thực hành năm giới không bị lấm nhơ, mong cho quý vị sẽ được tái sanh nơi cõi người, cõi trời, cõi lành và chứng đắc Niết Bàn. Rabbi after me to share your merits to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi, chúng ta chia phước đến tất cả chúng sanh. Idame bhunya. Idame bhunya. Asavakaya. Asavakaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Idame bhunya. Idame bhunya. Nibbanasa. Nibbanasa. Vachayo. Vachayo. Odu. Odu. Mama Bhunya Bhaga. Mama Bhunya Bhaga. Sabha Sadhana. Sabha Sadhana. Vachemi. Vachemi. Esabhe. Esabhe. Esamma. Esamma. Bhunya Bhaga. Bhunya Bhaga. Labandhu. Labandhu. Sabha.